Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, bình chương 68, chúng tôi đều rất công chính, ông đem những chuyện mình biết nói ra hết. Nam tử đeo kính hiện lên tia âm tàn, tiện đà mở miệng cười với Đạm Đài Dạ Thiên. Mạc Tử Hàm là các người phái đi điều tra. Việc này rõ ràng là Đạm Đài Dạ Vũ và Đạm Đài Tuyền Kỳ sai tôi làm, ngoài mặt đối địch của chúng ta chỉ là giả vờ. Kết quả, Mạc Tử Hàm không công mà lui, lại không thể bắt tình nhân của mình, liền làm cho tôi thành kẻ chết thay, còn nói bị bắt chỉ là hình thức, nàng rất nhanh sẽ cứu tôi ra ngoài, kết quả các người xem tôi lại bị án tử hình, mà ngay cả bóng dáng còn không thấy, chính là muốn bỏ kẻ chết thay như tôi. Đạm Đài Dạ Thiên lưu loát lên tiếng, nói tất cả những gì người buổi tối chỉ hắn. Nam tử đeo kính gật gật đầu, viết cái gì đó, sau đó lại lên tiếng. Ông nói tiếp đi, người bên trái hơi nhíu mày, nói khẽ với người bên cạnh. Trưởng phòng Vương, những người trong này không thể tin được. Tôi chỉ nhớ rõ một chút mà thôi. Âm thanh không có nửa điểm độ ấm, người đeo kính liếc nhìn người được kêu là trưởng phòng Vương, làm hắn im lặng, không dám nói tiếp nữa. Đương nhiên, tôi không có chứng cớ, Mạc Tử Hàm nếu là người của các người nên biết rõ thủ đoạn của nàng chắc sẽ không lưu lại chứng cớ. Tôi chỉ nói cho các người biết chuyện này, các người nên điều tra cho kỹ càng. Tim Đạm Đài Dạ Thiên đập thịch một tiếng, nhưng vẻ mặt lại trấn định bình tĩnh. Tối hôm qua người kia nói, trưởng phòng Vương sẽ giúp hắn. Ông chỉ muốn nói bao nhiêu đây thôi. Trưởng phòng Vương nhìn xong đọc lại một lần, sau đó hỏi Đạm Đài Dạ Thiên. Đúng, chúng tôi sẽ điều tra lại một lần, yên tâm, sẽ không có chuyện quan chức bao che cho nhau. Nói xong, cùng mấy người khác vội vàng rời khỏi, chỉ để lại Vân Thịnh vẻ mặt ngơ ngác không kịp phản ứng và Đạm Đài Dạ Thiên âm hiểm cười cùng mấy người trông coi phạm nhân. Trưởng phòng Vương, chuyện này nếu làm lớn ra cho dù Mạc Tử Hàm oan uổng, đối với nàng cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Hai người ngồi sau Bồi Thẩm Đoàn đi theo cùng lên xe có chút lo lắng mở miệng lên tiếng với trưởng phòng Vương. Sao, các người muốn bao che cho nhau? Không, không phải, chỉ là hai người sửng sốt tiện đà mở miệng muốn nói gì, nhưng lại không nói nên lời. Bọn hắn nhìn ra được người trước mặt này quyết tâm làm chủ chuyện này, động đến cấp trên đi. Như vậy, lời khuyên của bọn hắn có ích lợi gì đây? Chỉ có thể hy vọng nhân tài như Mạc Tử Hàm, ngàn vạn lần không nên xảy ra sự cố gì mới tốt. Bộ trưởng, đây là khẩu cung vụ án tập đoàn Đạm Đài bán vũ khí. Trưởng phòng Vương đi đến thủ phủ, đi đến văn phòng được giám sát chặt chẽ, gặp được bộ trưởng, đem khẩu cung đưa đến trên bàn, vẻ mặt cung kính. Một vị lão nhân hiền lành ngồi trên ghế làm việc gật gật đầu, sau đó cầm lấy bản khẩu cung, nhìn một nửa liền nhíu mày. Khẩu cung này có thể tin được không? Bộ trưởng, tôi cho rằng, có thể tin. Đứa bé kia, lão nhân yên lặng nhìn tên Mạc Tử Hàm trên giấy, thở dài. Tiếp tục điều tra, rõ, trưởng phòng Vương nghiêm, làm kính lễ, sau đó có chút do dự nói. Bộ trưởng, có thể cho điều Mạc Tử Hàm về điều tra không? Lão nhân dương mắt nhìn, uy nghiêm vô hình làm trưởng phòng Vương cảm nhận được một trận áp lực, chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn ông. Lại thở dài, suy nghĩ trong chốc lát, lão nhân mới mở miệng nói. Đi, rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng phòng Vương rời khỏi văn phòng, duy trì bộ dáng hơi cúi đầu đi thẳng ra khỏi phủ, ngồi vào xe của mình, mới lộ ra tươi cười. Ngồi trong xe, là nơi bản thân cho rằng chính là chỗ an toàn nhất, trưởng phòng Vương mới cầm lấy điện thoại gọi điện. Cha, thực thuận lợi, dạ, nhưng hắn quả thực còn chưa đủ tin tưởng, bất quá chỉ cần cho phép con điều tra Mạc Tử Hàm là đủ rồi. Dạ, chúng ta có thể nhân cơ hội. Ha ha, đến lúc đó cha có thể. Cúp điện thoại, trưởng phòng Vương vẻ mặt đắc ý lái xe đi. Trở về nhà họ Vương, mà đầu điện thoại bên kia, vẻ mặt Vương Mông Đạt hưng phấn nhìn ông nội của hắn lên tiếng. Ông nội, chú nói gì? Lão nhân được hắn gọi bằng ông nội mặt không gợn sóng, sờ sờ cằm, nghiêm túc nói. Mông Đạt, con nên học thuật không để lộ hỉ nộ ái ố. Vương Mông Đạt đang hưng phấn lập tức xìu xuống, dừng vài giây sau mới thấp giọng nói. Ông nội, Mông Đạt thụ giáo. Lão nhân gật gật đầu, lúc này mới mở miệng lên tiếng. Chú con nói hết thảy đều thuận lợi, trên mặt hắn vẫn là vẻ mặt không gợn sóng, nhưng tay run rẩy lại tiết lộ tâm trạng kích động của hắn lúc này. Vương Mông Đạt nghe được câu này, ánh mắt lập tức phát sáng lên, nhớ đến người kia vô số lần đả kích mình, lộ ra nụ cười âm hiểm. Mạc Tử Hàm, mày cũng có ngày hôm nay. Trong lúc này, ở căn cứ thành phố C, Trịnh Thành Huy vẻ mặt kinh ngạc nắm điện thoại. Cậu nói cái gì, chuyện này không có khả năng, sao có thể nghe lời của một bên, tóm lại, đứa bé Tử Hàm này tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Không được, tôi không đáp ứng phái người đi bắt nàng. Càn rỡ, cậu cho rằng cậu là bộ trưởng sao? Cách Chương.